Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1232, chương 1232, nổi điên cao thủ. Lăng Trần há to miệng, lời nói còn chưa nói ra miệng, liền nghe đến Vương Yến không nhịn được nói ra, người ta có đi hay không có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Đi rồi. Lâm Hàm một mực đem Hắc Đông cùng Vương Yến đưa đến cửa thôn. Lúc này mới một mình trở về nhà bên trong. Nhìn lấy đi trong phòng khách Lăng Trần, Lâm Hàm ngượng ngùng nói ra, thật xin lỗi, lúc đầu ta còn muốn để bọn hắn mang ngươi cùng đi trên trấn. Chấm ngoặc kép, Lăng Trần mỉm cười, lờ đễnh nói ra, không sao, nơi này sơn thanh thủy tú, là cái tĩnh dưỡng nơi tốt, ta cũng muốn nhiều ở một thời gian ngắn. Dừng một chút, Lăng Trần hỏi, kỳ thực đề nghị của bọn hắn không tệ. Vì cái gì không tiếp thụ? Lâm Hàm nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói ra, Vương Yến là bạn học chung thời đại học của ta, một cái túc xá bạn cùng phòng. Bất quá, nàng cùng ta khác biệt, nàng ưa thích có tiền lại anh tuấn nam nhân. Đại học 4 năm, chúng ta cộng lại tán gẫu qua lời nói không cao hơn 100 câu. Ngươi cảm giác cho chúng ta lại là hảo tỉ muội sao? Nghe nói như thế, Lăng Trần có chút ngoài ý muốn, hỏi, vậy bọn hắn vì cái gì chạy xa như vậy tới thăm ngươi, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Trước kia ở Đông Hải thị lúc làm việc, ta cùng hắn ngẫu nhiên có liên hệ, cơ bản đều là nàng chủ động liên hệ ta. Về sau, ta trở lại bên này về sau, bởi vì thông tin không tiện lắm, cho nên cùng nàng cắt đứt liên lạc. Nói thật, ta cũng không rõ ràng nàng vì sao lại tới nhà của ta. Cái này còn thật sự là một chuyện lạ. Lăng Trần nghĩ nghĩ, nói, được rồi, đã người ta đều đi, người cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, nói không chừng người ta là thật tới nhìn ngươi một chút. Có lẽ đi, nhìn xem đồng hồ treo trên vách tường, Lăng Trần đứng dậy nói, ta về trước phòng khám bệnh nghỉ ngơi, ta đưa ngươi ra ngoài đi. Từ gian phòng đi ra, Lăng Trần nhìn thấy trong viện cây lung bên trong nuôi hơn 10 cái gà. Đây đều là Lâm Thuần công lao. Bất quá, để Lăng Trần tương đối kỳ quái là, cái này cây lung tương đối đặc biệt, là một cái cao có 2 mét, rộng 1 mét trái phải lồng sắt. Lồng sắt thiết trụ phi thường thô, không sai biệt lắm có người trưởng thành cánh tay lớn nhỏ. Ở lồng sắt chính diện, có mấy cây cột sắt từ giữa đó đoạn đã nứt ra. Bởi vì thường thường dãi gió dầm mưa, lồng sắt đều đã rỉ sét. Lâm tiểu thư, khó nói ngươi còn sợ các ngươi nhà gà đều chạy không thành. Thế mà dùng như thế thô lồng sắt bắt giam bọn chúng. Lăng Trần trêu ghẹo nói, cái này lồng sắt không phải dùng để quan gà. Lâm Hàm giải thích nói, thôn làng đặc biệt chế tạo một cái lớn như vậy lồng sắt, chủ yếu là vì đối phó trong thôn người điên. Đáng tiếc, người điên khí lực thật là đáng sợ, bị nhốt vào về sau, người điên trực tiếp đem thiết trụ cho bẻ gãy. Nghe nói như thế, Lăng Trần sắc mặt không khỏi biến đổi. Cái gì? Bẻ gãy? Hắn nhìn lấy Lâm Hàm con mắt, từng chữ nói ra mà hỏi. Lâm tiểu thư, người xác định người kia là dùng tay trực tiếp bẻ gãy? Lâm Hàm gật gật đầu, phi thường khẳng định nói ra, ngày đó ta cũng ở hiện trường, tận mắt thấy. Tuyệt sẽ không là giả. Người muốn là không tin lời nói có thể hỏi đệ đệ ta. Lúc ấy hắn cũng ở tại chỗ, thấy rất rõ ràng, mọi người đều bị dọa sợ. May mắn, người điên bẻ gãy lồng sắt về sau, không biết rõ nguyên nhân gì, đột nhiên ngã xuống đất ngất đi. Cái này mới không có tạo thành tổn thất quá lớn. À, đúng rồi. Nói đến đây, Lâm Hàm tốt giống nghĩ tới chuyện gì, mang theo Lăng Trần đi vào phòng trọ phía sau sân nhỏ. Nhìn thấy cái kia đống xiềng xích không có, Lâm Hàm chỉ gặp tường góc chất đống lấy một bó xiềng xích, đều có to bằng cánh tay. Những này xiềng xích cũng là vì vây khốn người điên, cố ý mời người làm, kết quả đều bị người điên làm gãy. Lăng Trần bước nhanh đi lên trước, đem những cái kia vết rỉ loang lổ xiềng xích cầm nơi tay bên trong, cẩn thận kiểm tra. Chính như Lâm Hàm nói, cái này mấy sợi xích sắt trung gian đều có bị kéo đứt dấu vết. Hết sức rõ ràng, thế mà có thể bẻ gãy như thế thô xích sắt. Cái kia gọi Dương Tuấn Phong người điên còn là người sao? Thiên bảng cao thủ, Lăng Trần trong lòng trầm xuống. Không thể nghi ngờ, cái kia Dương Tuấn Phong khẳng định là một vị thiên bảng cao thủ. Mà lại là rất lợi hại cái kia loại. Bằng không mà nói, cho dù là một loại thiên bảng cao thủ, cũng không có khả năng tùy tiện đem như thế thô xích sắt lấy tay kéo đứt. Nghĩ tới đây, Lăng Trần không khỏi có chút may mắn. May mắn chính mình đi tìm Dương Tuấn Phong thời điểm, đối phương không có ở sơn động bên trong. Thật muốn đụng phải, một khi đối phương nổi điên, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, lòng vẫn còn sợ hãi đồng thời. Lăng Trần cảm thấy có chút kỳ quái. Đã Dương Tuấn Phong thực lực mạnh như vậy, vì sao lại điên đâu? Nói như vậy, càng là thực lực mạnh người, thân thể tố chất bao quát kiên quyết, ý chí lực, tinh thần cường độ, các phương diện đều sẽ tăng cường. Trừ phi nhận kích thích rất lớn, bằng không mà nói, không có khả năng xuất hiện tinh thần thất thường. Lâm tiểu thư, ta nghe Lâm Thuần nói, cái người điên kia cũng không phải là một mực nổi điên. Ngẫu nhiên cũng sẽ khôi phục bình thường. Là thế này phải không? Lâm Hàm gật gật đầu nói. Tuy nhiên ta không có thay người điên chẩn trị qua, nhưng ta cảm thấy hắn hẳn là mắc gián tiếp tính tinh thần thất thường, dẫn đến cuồng tính đại phát. Trước kia ở lúc ở trong thôn, người điên nổi điên số lần rất nhiều. Cơ bản 2 ngày 1 lần. Tấp nập thời điểm là 1 ngày 1 lần. Thẳng đến về sau, hắn bị đuổi xuất thôn làng. Một người đem đến sơn động về sau, phát tác số lần bắt đầu chậm rãi biến ít, có đôi khi 1 tuần 1 lần, hoặc là 10 ngày qua 1 lần, như trước kia so với đến có rất lớn chuyển biến tốt đẹp. Ta cảm thấy, hắn không thể nhận ngoại giới kích thích, đơn giản tới nói liền là không thể cùng người tiếp xúc, bằng không mà nói sẽ để cho hắn bệnh điên phát tác tấp nập. Cái kia loại bệnh này có biện pháp nào không chữa cho tốt? Lăng Trần hỏi. Lấy hắn tình huống hiện tại, kỳ thực còn không tính quá nghiêm trọng. Nếu như ngay cả thanh tỉnh ý thức đều không thể bảo trì, vậy thì không có thuốc nào cứu được. Giống cái này loại gián tiếp tính tinh thần thất thường hơn phân nửa là bởi vì bị kích thích. Chỉ cần người điên có thể yên tĩnh tiếp nhận vật lý trị liệu, khôi phục hy vọng vẫn phải có. Chỉ tiếc, người điên thật là đáng sợ. Không ai dám tiếp cận hắn, lại không người dám cùng hắn giao lưu. Lăng Trần như có điều suy nghĩ nói. Nói như vậy, chỉ cần có người chịu cùng hắn hảo hảo tâm sự, thuyết phục hắn tiếp nhận trị liệu là được rồi. Nghe nói như thế, Lâm Hàm kinh ngạc nhìn Lăng Trần, hỏi, người cũng không phải là muốn đi tìm hắn à? Không được, tuyệt đối không được, ta không đồng ý. Ngươi có hay không biết rõ người điên gặp nguy hiểm vạn nhất ngươi nếu là kích thích đến hắn làm? Sao bây giờ nếu là hắn nổi cơn điên? Không ai có thể cứu được ngươi. Ngươi thật vất vả nhặt về một cái mạng. Khó nói ngươi vẫn còn muốn tìm chết. Lăng Trần mỉm cười. Lâm tiểu thư, khác kích động như vậy. Ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Bất quá, ta đối với cái người điên kia xác thực cảm thấy rất hứng thú. Ta nhìn ngươi cùng cái người điên kia không sai biệt lắm. Cho tới bây giờ không gặp người sẽ đối với một người điên sản xuất sinh hứng thú. Được rồi, không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta đi về trước. Nói xong, Lăng Trần phất phất tay, trực tiếp hướng phòng khám bệnh phương hướng đi đến. Đi trên đường, Lăng Trần thỉnh thoảng nâng lên đầu, ngắm nhìn xa xa núi đầu. Nghĩ không ra có thể ở cái này loại cùng sơn tích nhưỡng gặp được một vị thiên bảng cao thủ. Vận khí của mình còn thực là không tồi. Nếu như có thể mà nói, hắn rất muốn cùng đối phương tiếp xúc dưới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.